Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, lại là một người chuyển kiếp. Nghe được Minh Lạc Trần, Trương Bộ nhai lời của hai người, Ân Huyền Thường cùng Chiêm Thanh Hồ nhất thời cảm thấy run lên. Cái gì? Hắn chính là Diệp Hiên. Tại Giao Long cách mặt đất còn có hơn 1000 trượng lúc. Diệp Hiên bất thình lình bước ra một bước, đạp không xuống, cao 1000 trượng trống, ở trong mắt Diệp Hiên, phảng phất như dẫm trên đất bằng, đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi đi xuống. Tứ đại thiếu chủ cùng thế lực khác, tất cả thiên tài thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chiêu này, tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng lại không phải ai cũng có thể làm được. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Minh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hồ có thể miễn cưỡng. Ngươi có thể làm được không? Chiêm Thanh Hồ mặt mũi tràn đầy kinh dị, quay đầu nhìn về Minh Lạc Trần hỏi thăm. Có thể, nhưng làm không được Diệp Hiên như vậy huy sái tự nhiên. Minh Lạc Trần hơi trầm ngâm, mở miệng nói ra, Chiêm Thanh Hồ lấy làm kinh hãi. Liền ngươi cũng làm không được, vậy ta thì càng không cần nói. Ân Huyền Thường, Trương Bộ nhai hai người, nghe được cảm thấy phiền muộn tới cực điểm. So với bọn hắn, chí ít Tinh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hồ còn miễn cưỡng có thể đạt tới Diệp Hiên loại tầng thứ này, mà bọn hắn nhưng là kém xa. Bốn người ở giữa lập tức phân cao thấp. Bên trên bầu trời, Diệp Hiên một bước khẽ vượt, rơi vào mặt đất, ánh mắt bắn về phía Huyền Minh Thánh Địa thiếu niên kia trên thân. Người này thế mà cũng là người xuyên Việt, quả nhiên là không nghĩ tới. Tại Diệp Hiên vừa mới lúc xuất hiện, hệ thống thì đã phát ra nhắc nhở. Trước mắt cái này thiếu niên thần bí, không chỉ là người xuyên Việt, vẫn là thiên mệnh chủ giác. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, thiếu niên này, hay là đến từ với dị vị diện, một cái gọi làm Thiên Vũ Đại Lục địa phương. Thiếu niên thần bí ánh mắt cũng quét hướng về phía Diệp Hiên. Hai mắt đỏ ngầu, huyết sắc càng thịnh vượng một chút. Diệp Hiên, chính là bản thánh tử. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt trả lời. Diệp Hiên cũng không biết người này là gì cùng lưu lạc đến Trung Thiên Vực. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều không trọng yếu. Hệ thống đã phát ra nhắc nhở. Hai người bọn họ ở giữa, tuyệt không bất luận cái gì có thể hóa giải. Ta gọi Ngả Huy, ôi ôi ôi, thiếu niên thần bí Ngả Huy, nhếch miệng nở nụ cười. Trong miệng phát ra vài tiếng trầm thấp gào thét. Diệp Hiên hờ hững nhìn hắn một chút. Huyền Hạc đâu? Hắn vì sao không đến? Diệp Hiên âm thanh vừa mới rơi xuống không trung thì đã truyền đến Huyền Hạc tôn giả âm thanh. Ai nói bản tôn không có tới? Sau một khắc, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Huyền Hạc tôn giả thân ảnh trong nháy mắt theo trong lỗ thủng xuyên toa đi ra. Huyền Hạc, ngươi đến ta Vô Niệm Thánh Địa, thế mà cũng không lên tiếng kêu gọi. Cùng lúc đó, Thanh Vân tôn giả âm thanh cũng đột nhiên vang lên. Chợt, Vô Niệm Thánh Địa ngũ đại tôn giả bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá này còn không tính. Làm ngũ đại tôn giả sau khi xuất hiện, bọn hắn rất cung kính hướng phía hư không thi lễ. Ngay sau đó, Vô Niệm Thánh Chủ liền đột ngột xuất hiện ở ngũ đại tôn giả trước người. Huyền Hạc tôn giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Thánh giả cấp nhân vật xuất hiện, để cho trong lòng của hắn nhất thời cảm thấy trở nên nặng nề. Vốn là hắn muốn mượn cái này hắn trong lúc vô tình cứu, giống như dã thú khủng bố thiếu niên, đến đánh giết Diệp Hiên. Nếu có Vô Niệm Thánh Chủ tại, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể lại tâm nguyện. Đáng chết, Vô Niệm lão gia hỏa này, quanh năm đều đang bế quan, sớm không ra, muộn không ra, lại vẫn cứ ở thời điểm này xuất quan. thật là xấu đại sự của ta. Huyền Hạc Tôn giả trong lòng thầm hận không thôi. Ngay tại hắn tính toán chuẩn bị ứng đối ra sao lúc, lại có một thanh âm vang lên. Vô Niệm, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Nghe được thanh âm kia, Huyền Hạc Tôn giả trong nháy mắt mừng như điên dâng lên. Là thánh chủ đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục